Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chậm rất tham ăn, Khê Tài Tử, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Quân Tử Việt xem lấy trên bàn bày đầy điểm tâm, mắt nhìn đứng tại nàng nữ nhân bên cạnh, đột nhiên cảm thấy, cái này Khê Tài Tử cũng không phải khó coi như vậy. Dù không phải khuynh thành dáng vẻ, nhưng cũng được cho tiểu gia Bích Ngọc, nhìn nhân thân tâm, thoải mái. Đinh, hoàng đế hảo cảm giá trị thêm 5, tổng cộng 20, tiểu nhân vung hoa. Khê Mộng Viên sợ lại lãng phí, mau đem kia 5 điểm thêm về mặt dung mạo. Ta vừa mới tương đương hồi hoàng thượng. Nô tỳ vừa rồi tại chặt cây trúc. Khê Mộng Viên thi lễ một cái, sửa lời nói, nhìn xem siêu siêu vẹo vẹo hành lễ, không có quy củ mỹ cảm Khê Mộng Viên. Quân Tử Việt chỉ cảm thấy chân thực, cái này Khê Tài Tử khó được tính tình thật. Ồ, chặt cây trúc làm gì? Quân Tử Việt hai ngón tay kẹp một khối bánh ngọt, nếm một ngụm nhỏ, rất ngọt. Làm cơm La Môn Sơ. Khê Mộng Viên có chút sáp nhiên, dùng để thưởng chúc cây trúc bị nàng làm ra ăn, cái này giống như có chút mất mặt. Quân Tử Việt ngạc nhiên, sau đó hai vai khẽ run, khóe miệng không nhịn được dương lên. Ngươi cũng cảm thấy ta mất mặt? Khê Mộng Viên ủ rũ nâng lên quai hàm, thốt ra, Khê Tài Tử, thú vị. Chậm ngược lại là muốn nếm thử cái này cơm lam mới là. Quân Tử Việt tự động xem nhẹ Khê Mộng Viên hành vi thất lễ, mở miệng cười nói, trà sữa, đi xem một chút cơm chín rồi không có. Khê Mộng Viên kiên trì phân phó nói, không biết hoàng đế muốn tới, trà sữa các nàng không ăn, nàng chỉ chuẩn bị tự mình một người phần. Xem ra muốn đem miệng của mình lương để đi ra. Khê Mộng Viên ở trong lòng lệ rơi đầy mặt. Tài tử, cơm lam tới, trà sữa bưng khay, nghiêng người đứng ở một bên. Quân Tử Việt mắt nhìn trên bàn trong ống trúc màu trắng cơm, mặt trên còn có thịt vụn rau quả, trúc mùi thơm bay tới, nghe liền khiến người ngón trỏ mở rộng. Quân Tử Việt nếm thử một miếng, gạo mùi thơm ngát bên trong hòa với trúc hương, mỹ vị lại đặc biệt. Ăn đã quen trong cung các loại đồ ăn, hắn lần thứ nhất ăn vào loại này đặc biệt ăn uống, không tự chủ liền đem một hộp cơm lam đã ăn xong. Khê Mộng Viên ở một bên trơ mắt nhìn bị hoàng đế tiêu diệt cơm lam, nuốt xuống chảy tới bên miệng nước bọt. Cơm nước xong xuôi, lau miệng, Quân Tử Việt bị cái kia đại ánh mắt ai oán nhìn không được tự nhiên, nắm tay chống đỡ tại bên miệng vội ho một tiếng, hương vị vẫn được. Khê Tài Tử vất vả, em gái ngươi, hương vị vẫn được, ngươi còn ăn như vậy sạch sẽ. Nhưng mà nói ra khỏi miệng lời nói lại là phi thường chân chó, ngoặc kép, không gian khổ. Không gian khổ. Quân Tử Việt xem lấy tim không đồng nhất tiểu nữ nhân, tâm tình không hiểu vui vẻ, nhìn thấy Khê Tài Tử giận mà không dám nói gì bộ dáng, Quân Tử Việt nhịn không được vỗ vỗ đầu của nàng, tiện thể vuốt vuốt ngô tương đương. Khê Mộng Viên nhìn xem Tiêu Thăng hảo cảm giá trị, nghi hoặc không hiểu, nàng còn không có xuất thủ câu dẫn, hảo cảm giá trị liền thẳng tắp dâng lên. Chẳng lẽ hoàng đế cũng là ăn hàng? Mũ o mụ. Khê Mộng Viên cảm giác mình tìm được công lược điểm. Điểm này bị cướp ăn uống phiền muộn cảm giác tức thời không có. Tiến đến hoàng đế trước mặt lấy lòng nói, còn có bánh gát tô, trứng thát, trứng gà quán bính thật nhiều ăn ngon. Hoàng thượng có muốn ăn hay không? Quân Tử Việt hắc tuyến, chậm rất tham ăn, Khê Tài Tử ngược lại là có lòng, chậm còn có chính vụ. Ban đêm lại đến, Quân Tử Việt ngồi không yên, Cái này suối mới mắt người sáng dọa người, giống nhìn bánh trái thơm ngon, không giống hậu phi nhìn hắn loại kia nóng bỏng. Cung tiễn hoàng thượng, đợi nhìn thấy hoàng đế hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Khê Mộng Viên ngồi thẳng thân thể mềm nhũn, không có hình tượng, ngã lệch trên ghế gọi huyên, bánh gato, trà sữa, ta muốn ăn bánh quế. Đói chết ta. Ngoài cửa quân tử Việt bước chân dừng lại, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Hết chương.